Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 613. Bỗng nhiên rất muốn yêu đương. Tiền Mạn Mạn cười đem trước trong phòng học phát sinh sự tình nói một lần. Tô Mạt nghe được trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Kích động nói: "Manh manh tỷ, ngươi thật lợi hại, ngươi quá khoa trương." Lâm Vũ Manh có chút ngượng ngùng đỏ mặt. "Tuyệt không khoa trương được rồi. Chúng ta lúc ấy thế nhưng là tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Đều nhanh không quen biết ngươi." Dương Linh mỉm cười cười nói. Những người khác nhộn nhịp gật đầu phụ họa. Hôm nay Lâm Vũ Manh biểu hiện xác thực ngoài ý liệu. "Manh manh tỷ, làm tốt lắm." Tô Mạt cười ha hả hướng Lâm Vũ Manh giơ ngón tay cái lên. Mặt lộ khinh thường nói, những cái kia tin tức xem xét liền là thêu dệt vô cớ. Cũng không biết trường học những người kia vì sao lại tin. Cái này cái gì học tỷ cũng thế. Khẳng định là nhìn thấy những tin tức này phía sau cảm thấy lão ca khả năng thật đối nàng có tâm tư. Quá tự cho là đúng. Ngừng tạm. Nàng tiếp tục nói ra, đừng nói lão ca căn bản không phải loại kia di tình biệt luyến người. Manh manh tỷ ngươi thế nhưng là cha mẹ ta nhận định nhi tức phụ. Lão ca nếu là thật dám thay lòng đổi dạ, phụ mẫu chân đều cho hắn đánh gãy, ta còn muốn đi theo bổ sung hai cây gậy. Phốc thử, ha ha, tất cả mọi người là nhịn không được bị chọc cười. Có thể à. Nguyên lai đều thấy ra trường, thiệt thòi chúng ta còn lo lắng đây. Liền là chính là, ta nhìn cái này tiết tấu, tốt nghiệp liền trực tiếp kết hôn sinh bé con a. Cái này cô em chồng chỗ nào tìm a? Mạt Mạt học muội, nhanh nói cho chúng ta một chút, các ngươi hai nhà tiến triển đến đâu một bước rồi? Ngoặc kép, một đám nữ sinh nhộn nhịp mở miệng cười trêu ghẹo, ta đi phòng bếp hỗ trợ. Lâm Vũ Manh có chút bị không được, hốt hoảng đi phòng bếp cho Tô Thần trợ thủ. Các nữ sinh vui cười sau đó liền lôi kéo Tô Mạt líu díu hàn huyên. Rất nhanh, từ phòng bếp tràn ngập ra mùi thơm khuếch tán toàn bộ phòng, để người ngửi trong bụng thèm trùng liền nháo đằng miệng lưỡi nước miếng. Thơm quá a, một mực nghe nói Nam Thần chủ nghệ cũng là nhất lưu, không nghĩ tới ta cũng có thể có nhấm nháp một ngày. Đây cũng quá thơm. Ùng ục, ta ngụm nước đều muốn chảy ra. Thục nữ, các nữ sinh có chút ngồi không yên, nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía phòng bếp phương hướng. Hắc hắc, các học tỷ, đợi chút nữa các ngươi cần phải chú ý, đừng đem đầu lưỡi cho cắn. Tô Mạt gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện tươi cười đắc ý. Mới sẽ không đâu, nào có khoa trương như vậy. Một tên nữ sinh lập tức phản bác, cái này thật đúng là không khoa trương, lần trước ta liền cho cắn, không có cách, thực sự ăn quá ngon. Tiền Mạn Mạn cười nhẹ nhàng mở miệng, nói xong rất lớn liệt liệt nuốt nước miếng, thanh âm để tất cả mọi người có thể nghe được rất rõ ràng. Nhắc tới, rất lâu không ăn hắn làm thức ăn, quả thật có chút thèm. Quách Lỗi cười ha hả gãi đầu một cái, ta đều thật nhiều lượt gọi ngươi đồng thời đi ăn trực, ai bảo ngươi da mặt quá mỏng, khai giảng đây là lần đầu tới. Phan Tiểu Kiệt tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ta đây không phải sợ cọ quen thuộc, về sau ăn uống đường đều nhạt như nước ốc, vậy làm thế nào? Quách Lỗi gượng cười gãi đầu một cái, đây cũng là. Phan Tiểu Kiệt tán thành gật đầu. Dương Linh chờ nữ sinh nghe được bọn hắn những lời này, trong lòng lập tức càng thêm không thể chờ đợi. Cũng may rất nhanh, từng bàn đồ ăn liền lần lượt bưng lên bàn. Tô Mạt giúp đỡ chào hỏi đám người vây quanh bàn ăn vào chỗ. Cũng may bàn ăn đủ lớn, tăng thêm cái ghế phía sau mặc dù chật chội chút, nhưng cũng đầy đủ. Một đám nữ sinh đều là hết sức hiện ra thục nữ dáng vẻ. Ngồi đoan chính, hai tay đặt tại trên đầu gối, không nhìn tới trên bàn cái kia từng bàn để người thèm ăn nhỏ dãi thức ăn. Sợ chính mình nhịn không được mất mặt. Uống rượu sao? Tô Thần nhìn xem Lâm Vũ Manh đem cuối cùng một chén canh cất kỹ. Lấy xuống tạp dề cười hỏi thăm đám người. Không cần không cần, buổi chiều còn có lớp đây. Dương Linh cười lắc đầu. Những người khác cũng vội vàng gật đầu phụ họa. Chỉ muốn nhanh lên bắt đầu ăn. Uống vút rượu đỏ đi. Số độ cũng không cao. Lần thứ nhất trong nhà đến như vậy nhiều người. Dù sao cũng phải uống chút. Tô Thần cười đề nghị. Thấy mọi người không có ý kiến gì. Liền từ tủ lạnh cầm hai bình rượu đỏ đi ra. Mở ra sau khi dựa theo tửu lượng cho tất cả mọi người đổ một chút. Thực sự uống không được rượu hai nữ sinh cũng không có ép buộc. Đổ nước trái cây cho các nàng. Đến, đại gia trước cùng một chỗ đụng cái ly đi. Hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Cũng cảm ơn các ngươi. Hy vọng không quản về sau bao nhiêu năm qua đi. Các ngươi đều có thể cùng Manh Manh là bạn tốt. Tốt đồng học, Tô Thần mỉm cười nâng chén. Cảm ơn học trưởng, nhất định sẽ... Chúng ta sẽ một mực là bằng hữu. Đám người nhộn nhịp cười nâng chén. Cùng uống một chén về sau. Thấy một đám người trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Tô Thần buồn cười nói. Đều nhìn ta làm gì? Chuyển động đi. Đừng khách khí. Tùy tiện ăn tùy tiện uống. Nghe nói như thế. Đám người lúc này mới bắt đầu động đũa. Phan Tiểu Kiệt hạ thủ nhất nhanh. Trực tiếp kẹp một khối lớn nước tương heo nướng đứng hàng. Trước đưa cho một bên Lý Giai. Sau đó chính mình lại thật nhanh kẹp một khối vùi đầu liền gặm. Ăn ngon, trời ạ, cái này nấm hương ăn quá ngon. Các ngươi nếm thử cái này lạt tử kê. Quả thực tuyệt, ăn ngon, học trưởng ngươi quá nghiêu. Ô ô, có thể ăn được loại này thức ăn ngon cũng quá hạnh phúc. Rất nhanh, các nữ sinh quyết định duy trì được thục nữ dáng vẻ. Trực tiếp cũng không biết ném đến cái nào mọi ngóc ngách sắp đi. Xuống đũa như bay, một bên ăn một bên khen không dứt miệng. Ngay sau đó, Dương Linh trùng nữ liền phát hiện Phan Tiểu Kiệt bọn người hoàn toàn không có lên tiếng âm thanh. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái kia bên cạnh đã chất thành không ít xương cốt cặn bã. Lý Giai còn tốt, Phan Tiểu Kiệt, Quách Lỗi còn có tiền mạn mạn, ăn đến gọi là một cái nhanh, theo dành ăn đồng dạng, nào có thời gian đi nói chuyện, nói đùa, bọn hắn thế nhưng là biết Tô Thần làm đồ ăn là bực nào mỹ vị món ngon. Nhiều người như vậy tăng thêm Tô Thần một cái siêu cấp đại vị vương. Tay chân chậm vậy liền hối hận đi thôi. Lần này Dương Linh mấy cái nữ sinh cũng dần dần hiểu. Sau đó liền bắt đầu vùi đầu ăn nhiều. Cũng không tiếp tục nói chuyện lãng phí thời gian. Sau đó, bàn ăn bên trên liền bắt đầu tràn ngập quỷ dị bầu không khí. Rõ ràng hơn 10 người cùng một chỗ chung tiến cơm trưa. Lại chỉ có thể nghe được bộ đồ ăn va chạm thanh âm cùng nhấm nuốt đồ ăn thanh âm. Tô Thần nhìn xem một màn này giờ khóc giờ cười. Tốc độ ăn lại so với bọn hắn chỉ nhanh không chậm. Còn có thể thỉnh thoảng cho Lâm Vũ Manh trong chén kẹp bên trên một chút. Trên bàn bày đầy từng bàn phân lượng 10 phần đồ ăn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Cứ như vậy, một trận phong phú cơm trưa hiệu suất rất cao tiến hành. Lâm Vũ Manh đi phòng bếp dùng lớn chén canh đựng cơm tới. Đại thể đều là rất ăn với cơm món ngon. Đám người liền trắng bóng gạo cơm ăn phải gọi là một cái dễ chịu. Đã no rồi đã no rồi. Rượu ngon không ăn thư thái như vậy. A, ta giảm béo đại kế ngâm nước nóng. Chúng ta vừa rồi theo quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Ha ha, hẳn là nhai kỹ nuốt chậm. Ăn như vậy cơm đối thân thể không tốt. Khanh khách, có thể ăn được mỹ vị như vậy đồ ăn. Cái kia còn lo lắng cái gì khỏe mạnh không khỏe mạnh. Các nữ sinh ăn uống no đủ. Cái này mới tựa lưng vào ghế ngồi nói đùa. Thức ăn trên bàn đã tiêu diệt 7-8 phần. Tô Thần liền các loại mỹ vị canh hướng trong miệng đầy cơm. Một bát lại một bát, Lâm Vũ Manh cũng ăn được không sai biệt lắm. Giống như tiểu tức phụ đồng dạng ở một bên giúp hắn xơi cơm gắp thức ăn. Giữa lông mày đều là ôn nhu nụ cười. Một màn này, nhìn đến các nữ sinh suy nghĩ xuất thần, vẫn còn độc thân bỗng nhiên liền rất muốn yêu đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.